bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 267, Đại Ma Vương Nhân Đà La. Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Đại Thánh trong gió xốc xếch nhìn qua toàn bộ yêu cổ đạo châu. Cất bước không tiến, bởi vì hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng. Đây là thuộc về Trần Nguyên vô địch lĩnh vực. Bất luận cái gì kẻ ngoại lai, chưa cho phép không thể bước vào trong đó. Tuy nhiên tại Đại Thánh cấp chiến lực dưới, tạm thời còn chưa nghiệm chứng cái này vô địch lĩnh vực. Phải chăng có thể đem dung truyền, nhưng Lăng Tiêu Đại Thánh cũng không dám dạng này đi làm. Hai ngày trước Trần Nguyên vỡ nát bà Sa Thánh quân thượng Phạm Thiên vô địch dáng người. Đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, phía sau của hắn, là tùy tiện đoạt xá một cỗ nhục thân quân gia Thánh Tổ. Cùng quân Thích Thiên bọn người, bao quát Thánh Đình chi chủ thậm chí Thánh Thiên Tử, trên cơ bản toàn bộ Thái Ất Thượng Thương, có thể vận dụng Đại Thánh cấp chiến lực, đều đã hội tụ, cất bước ở giữa công phu. Lăng Tiêu Đại Thánh hắng giọng một cái, hô to lên tiếng, Lăng Tiêu ở đây đợi gặp Trần Nguyên Thiếu Hiệp, còn mời thay Lăng Tiêu thông báo một phen. Lời nói truyền ra, vang vọng khắp nơi, rơi vào Phong Hào Long tướng trong tai. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức đem không nhìn, không cần hắn thông báo. Toàn bộ yêu cổ đạo châu mỗi một tấc lĩnh vực, đều là tại Trần Nguyên trong khống chế, ngay tại hậu đình bế quan Trần Nguyên. Vừa tốt đem nguyên tượng cự lực khai mở đến 18 triệu số nguyên. Nghe lời này ngữ liền đưa mắt nhìn sang, thần thức quét ngang phía dưới, là hai ngày trước hội tụ tất cả mọi người. Cái kia tư thế hiên ngang trung niên nam tử, cũng chính là Lăng Tiêu Đại Thánh, ngược lại là rất cung kính vô cùng. Phong Hào giới tỷ phía dưới, Trần Nguyên tùy ý xuyên thẳng qua, hắn một cái chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Đột ngột dáng người triển lộ, không khỏi đem bọn hắn hoảng sợ bước chân về sau vừa lui. Thần sắc lộ ra e ngại, các ngươi có chuyện gì? Trần Nguyên nhàn nhạt hỏi, đối với quân gia, thánh đình, nhân đồ điện chờ một chút. Hắn tuy nói cũng không lớn mối thù truyền kiếp, nhưng trước kia mâu thuẫn luôn không khả năng làm như không thấy. Trần Nguyên không có nhất thời hưng khởi. Một bàn tay vỡ nát một nhà cũng đã là thật tốt. Hiện tại thế mà còn cùng nhau tới cửa. Lăng Tiêu Đại Thánh lúng túng nói. Tiểu hữu không cần chú ý, bọn họ đều là bị ta ý tứ. Tới đây tạ tội, ngoài ra còn có một kiện đại sự. Cần cùng thiếu hiệp ngài thương thảo. Nói xong, quân gia Thánh Tổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thánh đình chi chủ cũng giống như thế. Thậm chí một lần nữa đoạt xá một cỗ nhục thân. Vừa mới khôi phục không bao lâu Lý Nhân Đồ, cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, tam đại từ xưa đến nay nội tình chủ nhân, cùng nhau quỳ xuống đất, hình ảnh như vậy nếu là đặt ở Trần Nguyên tiến vào thánh lộ trước đó. Quả thực là làm cho cười cho thiên hạ sự tình, nhưng lúc này, lại là cũng không có khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, quân Thích Thiên cùng Thánh Thiên Tử mấy người cũng cùng nhau quỳ xuống. Cúi đầu lễ bái dùng cái này tạ tội, Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, khuôn mặt không khỏi có chút cầu quái, như thế chủ động quả thực là khiến người ta không biết làm thế nào nói xong. Các ngươi có mục đích gì? Trần Nguyên hai tay vây quanh, nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiêu Đại Thánh trần chờ một chút, lập tức lại lần nữa nói ra, thiếu hiệp có biết bà Sa Thần Môn? Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lóe lên, nhẹ gật đầu. Có biết một hai, bọn họ lúc trước thấp bà cùng đại tế ti, buông xuống thánh lộ chính là vì cướp bóc nhục thân vật chứa. Dùng cái này khôi phục bà Sa Thánh Quân, Lăng Tiêu Đại Thánh gặp thôi, vội vàng tiếp tục mở miệng, cái này đích xác là kế hoạch của bọn hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn là một phần trong đó. Chân Thánh Nhân Đà La, hắn chỉ sợ muốn trọng sinh, xét thấy Trần Nguyên khả năng cũng không biết Nhân Đà La người này. Lăng Tiêu Đại Thánh bắt đầu từ đầu trải vuốt, hoang cổ, thái cổ, tiên cổ, từ xưa đến nay chờ một chút danh từ, đều là thuộc về thái khư tiên vực năm tháng trôi qua tuyến. Lưu truyền đến từ xưa đến nay năm tháng cấp bậc, kém cỏi nhất cũng có thượng thương tiên nội tình, phổ biến đều có đại thánh cấp cường giả, mà tại từ xưa đến nay phía trên, có một cái tên là Hóa Canh Kỳ Kỳ Nguyên. thời đại kia càng thêm xa xôi. Đã từng Thái Ất Thượng Thương, Thái Sơ Thượng Thương các loại, trên thực tế đều là tự thành một thể, cũng không phân bất luận lĩnh vực gì có khác, về sau liền phát sinh một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến dịch. Cái kia chàng chiến dịch cơ hồ vận dụng khắp nơi lĩnh vực tất cả lực lượng. Từ Tam Đại Thần Môn cầm đầu, Bàn Nhược Thần Môn, Ly Diễm Thần Môn, Trường Sinh Thần Môn, phát động đối Bà Sa Thần Môn thảo phạt. Chiến dịch kéo dài dòng dã mấy năm, tử thương vô số, thánh vẫn đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ, Thái Ất Thượng Thương cái kia một bộ vẫn lạc đại thánh xương sọ. Chính là bởi vậy rơi xuống, đổi lấy cái giá cực lớn, Bà Sa Thần Môn rốt cục không gượng dậy nổi, tuy nhiên vẫn như cũ không cách nào đem triệt để xóa đi. Ở sau đó 5 tháng bên trong, nó chân chính ý nghĩa phía trên biến mất. Nhân Đà La theo tất bị thần hồn câu diệt, Tam Đại Thần Môn Thánh Chủ nhưng cũng bị không thể nghịch chuyển thương thế. Từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, Bàn Nhược Thần Môn truyền đến tin tức, vãng sinh bờ sông bỗng nhiên xuất hiện Nhân Đà La khí tức. Vị này đã từng phá vỡ toàn bộ sử sách Đại Ma Vương. Giống như muốn trọng sinh, sự cường đại của hắn. Trong một trận chiến dịch kia nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn chế trụ Tam Đại Thần Môn chi chủ, thực lực cảnh giới căn bản chính là không thể nào phỏng đoán. Chỉ là biểu lộ bên ngoài, cũng đã là Hỗn Nguyên Chân Thánh, nếu như không phải mượn một kiện chuẩn đế binh, Đại Ma Vương Nhân Đà La đều khó có khả năng sẽ vẫn lạc. Thời gian qua đi vạn cổ 5 tháng. Chiến dịch mang tới ảnh hưởng chia lìa số lớn thượng thương lĩnh vực. Đồng thời cũng như măng mọc sau mưa giống như, rất nhiều đại thánh cấp cường giả ào ào sinh ra, nhưng đối với Đại Ma Vương Nhân Đà La danh hào, lại là vĩnh viễn ngang đáp trong lòng mọi người, hóa thành ác mộng, dưới trướng hắn 9 đại Bà Sa Thánh Quân, tại loại này đáng sợ chiến dịch bên trong, đều không có vẫn lạc, chỉ là hủy đi nhục thân. Thụ trọng thương, tiến tới tại vô số cường giả dưới mí mắt, trực tiếp độn diệt hư không mà đi, không người ngăn cản hắn mảy may. Toàn bộ Bà Sa Thần Môn, nội tình cường đại đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bây giờ đã có tái hiện tiên ở giữa xu thế, lại Nhân Đà La khí thức cũng bỗng nhiên xuất hiện tại vãng sinh trong sông. Bàn Nhược Thần Môn trực tiếp ban bố thần dụ, mời bát hoang lĩnh vực tất cả đại thánh cấp chiến lực tề tụ. Lăng Tiêu Đại Thánh chính là vì vậy mà tới. Trần Nguyên diệt sát Thượng Phạm Thiên, kinh hãi tuyệt vạn cổ, thực lực cường đại lật đổ tất cả mọi người nhận biết xem. Như thế bát hoang Đại Thánh tề tụ cảnh tượng hoành tráng. Lăng Tiêu Đại Thánh cảm thấy, Trần Nguyên sẽ chân chân chính chính phát sáng phát nhiệt, thậm chí độc đoán từ xưa đến nay. Thanh sử lưu truyền, mà giờ khắc này, Trần Nguyên nghe xong Lăng Tiêu chỗ giảng thuật hết thảy nguyên do sự việc. Không khỏi hơi hơi tư sấn lên, Đại Ma Vương Nhân Đà La, tên tuổi đích thật là Trần Nhân Tâm Phách, xem ra cũng là bức cách tràn đầy. Nhưng Trần Nguyên cũng không tính bởi vì chuyện này, thì mạc danh kỳ diệu đi một chuyến Bàn Nhược Thần Môn. Không có chọc tới Trần Nguyên còn tốt. Nếu là vẫn như cũ thông suốt lấy đoạt xá Trần Lạc Ly thân thể suy nghĩ. Trần Nguyên khẳng định là muốn đem người giết tiến Bà Sa. Được rồi, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Cái này Nhân Đà La cái gì thời điểm trọng sinh. Nói cho ta biết một tiếng liền có thể. Trần Nguyên nói xong trực tiếp quay người. Lăng Tiêu Đại Thánh ngây ngẩn cả người. Lập tức mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Nhân Đà La nếu là thật sự trọng sinh, hết thảy thì đều đã không kịp, dù sao món kia chuẩn đế binh, đã sớm vất quy nguyên chủ A Thiếu Hiệp chờ chút. Lăng Tiêu Đại Thánh tranh thủ thời gian hô to, ta nhìn Thiếu Hiệp cảnh giới lực lượng đã thượng thương đỉnh phong. Sắp cảnh giới thành thánh, có thể cần thánh văn, Bàn Nhược Thần Môn tự thành một thể, nắm giữ một tòa thánh thiên hà, chuyên môn bồi dưỡng đại thánh cấp cường giả. Thánh văn số lượng rất nhiều, cách chương.